Cô vợ đánh cháo, chương 19, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, chương 19, đáng sợ, nhất là lòng người, Dạ Mạc Thâm bị đau đành thu, lại đôi môi của mình, xem ra bà Dạ không chỉ sùa, loạn mà còn thích cắn loạn người. Khác, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Dạ Mạc Thâm cười lạnh rồi vươn, tay ra trà sát đôi môi, anh vốn dĩ, sinh ra đã rất anh tuấn, bình thường, luôn là gương mặt lạnh băng. Lúc cười lên thì đẹp trai vô cùng, nhưng nụ cười bây giờ của anh như khát máu, giống như một con sư tử đang. Cô vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, giận dữ, lại thêm màu đỏ tươi trên cánh môi, khiến cho khuôn mặt Dạ Mạc Thâm càng thêm tuấn tú tà mị. Đọc full tại chuyên 88, nét, Thẩm Kiều cuối cùng cũng tìm được cơ hội đẩy anh ra, cơ thể nhỏ, nhắn thu gọn vào một góc, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Dạ Mạc Thâm, anh rốt cuộc, muốn làm gì, anh đừng quên tôi và, anh có bản hiệp ước đó, anh không, phải cấm tôi động vào anh sao, vậy, vừa nãy anh đã làm cái gì vậy hả? Dạ Mạc Thâm im lặng, lạnh lùng, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, nhìn cô, Thẩm Kiều kéo cổ áo của mình, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cẩn thận rồi cắn môi nhìn anh đầy vẻ, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người, kiên cường, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cô càng như vậy, Dạ Mạc Thâm, lại càng muốn xuống tay với cô. Chỉ là người phụ nữ đã hai lần kết hôn, mà thôi, lại còn có mang thai con. Hoang, anh vì sao phải hạ thủ lưu tình với loại phụ nữ như vậy chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, anh lại còn sau khi nghe thấy tính mạng cô gặp nguy hiểm liền hủy bỏ cuộc phẫu thuật, đưa cô về nhà. Dạ Mạc Thâm, mày nhất định là, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, điên rồi, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, đọ mắt với cô một lúc. Dạ Mạc Thâm để lại một câu. Hừ, dù có, muốn chơi, thì Dạ Mạc Thâm tôi, cũng chỉ có hứng thú với người con. Cô vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cái trong sạch, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, nói xong, Dạ Mạc Thâm tự mình quay bánh xe rời khỏi phòng ngủ, căn phòng yên tĩnh trở lại, sợi dây buộc chặt lấy Thẩm Kiều cuối cùng cũng buông lỏng, cô yêu ướt, vô lực trượt dọc theo bức tường lạnh lẽo, ôm lấy đầu gối rồi lặng lẽ khóc. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, nấc, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Dạ Mạc Thâm đi đến cửa nghe thấy tiếng khóc thổn thức của cô, động tác dừng lại, sau đó khinh bỉ, cười lạnh. Hai ngày sau, cách nhìn của, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Thẩm Kiều dành cho Dạ Mạc Thâm, vẫn duy trì là tàn nhẫn, vô tình, máu, lạnh, mặc dù ngày đó cãi nhau rất ầm ĩ. Nhưng anh cũng không nhắc tới. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, việc để cô cút khỏi Dạ gia. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, nhưng Thẩm Kiều vẫn như cũ lo lắng sợ sệt, bởi vì cô vẫn phải đến công ty làm trợ lý của anh, mà Dạ Mạc Thẩm vẫn cố tình. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, làm khó cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Thẩm Kiều chỉ có thể mỗi lần đều nghĩ cách giải quyết. Cô mặc dù không đủ thông minh, nhưng cô rất kiên cường và quyết đoán. Vì vậy bất luận Dạ Mạc Thâm có làm nhục cô, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cô vợ đánh cháo, Chương 19, là lòng người, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, thế nào, cô đều cắn chặt răng chịu. Đừng, ngày hôm nay, ông nội dạ gọi cô. Tới phòng sách, đứng trước mặt ông, cụ, Thẩm Kiều từ nội tâm có chút sợ. Hãi, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, gần đây để con làm trợ lý của Mạc Thâm, làm thế nào rồi, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, nghe ông nói vậy, Thẩm Kiều, suy nghĩ một chút rồi ngoan ngoãn. Trả lời, cũng được ạ, dạ lão gia nhướng mày. Khẽ, nheo đôi mắt âm trầm. Cái gì gọi là, cũng được, con đã có được lòng tin của thằng bé chưa, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người, Thẩm Kiều không hiểu lắm. Dạ, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, con tưởng rằng vị trí trợ lý này, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, ai cũng có thể ngồi lên được sao? Thẩm Nguyệt, ta và bố mẹ con quen, biết rất lâu rồi, nghe nói con thông, minh còn hiểu lễ nghĩa. Chắc có thể, hiểu được ý của ta chứ? Tim Thẩm Kiều đập nhanh, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, không chắc chắc hỏi một câu. Ông nội, ý của ông là, Mạc Thâm có tật ở chân, dẫn đến sự thay đổi rất lớn trong tâm lý của nó, vì vậy tính cách tàn bạo, làm việc không đúng mực, dạ thị là tập, đoàn lớn, không thể hủy hoại trong. Cô vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, tay nó được, điều con phải làm, chính là ngăn chặn nó làm chuyện bất lợi với dạ thị. Nhưng mà con là phụ nữ, hiểu được không nhiều, vì vậy lịch trình sau này của nó, ta sẽ kịp thời thông báo cho con biết. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Thẩm Kiều mặc dù không thông minh, nhưng cũng không ngốc, lời của ông già, cô có thể nghe, hiểu, vô thức nói, dạ lão gia, là ông, muốn con giám sát anh ấy. Hỗn xưa, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, hai từ giám sát đã làm ông già phẫn nộ đến nỗi lấy cái gạt tàn trên bàn rồi dùng lực ném nó vào người. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người, Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Thẩm Kiều mở to mắt sợ hãi, nhìn cái gạt tàn đang nặng nề bay về phía mình, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, trong giây phút chớp nhoáng, một bóng người lao vào phòng sách, kéo Thẩm Kiều ra khỏi chỗ đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, đùng, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, chiếc gạt tàn rơi vào đúng chỗ. Thẩm Kiều vừa đứng, vỡ tan nát, thành nhiều mảnh, âm thanh to đến mức làm chấn. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, động trái tim của Thẩm Kiều. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Thẩm Kiều trợn tròn mắt nhìn ông cụ dạ với vẻ mặt không thể tin. Cô vợ đánh cháo, chương 19, một ả lòng người, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, được, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, hành động không đúng mực, tính cách tàn bạo, câu nói này lẽ nào không phải đang nói chính bản thân ông dạ hay sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, ông nội, em dâu thẳng thắn, thật thà, hơn nữa là cô ấy hiểu nhầm ý của ông mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, lúc này Thẩm Kiều mới phát hiện người kéo cô vừa nãy chính là dạ Lẫm Hàn. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, em dâu, anh và ông nội chỉ là lo lắng cho sức khỏe của Mạc Thâm mà thôi, dù sao tập đoàn lớn như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người, một mình nó quản lý cũng rất vất vả. Huống hồ tính cách của Mạc Thâm, có lẽ mấy ngày nay em cũng có thể hiểu được đôi chút, cậu ấy làm việc, xác thực có chút ương bướng. Quái, đàn, ông nội hôm nay nói với em, mấy điều này, không phải là để dám sát Mạc Thâm, bởi vì bất luận sau này thế nào, tập đoàn dạ thị cũng sẽ là của cậu ấy, điều chúng ta phải làm là giúp cậu ấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều cắn môi suy nghĩ. Không nói chuyện, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ông cụ Dạ hừ một tiếng rồi giận. Dữ nói, con tưởng con gái Thẩm gia rất thông minh, không ngờ ngay cả, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, loại từ giám sát cũng có thể nói ra. Được, nếu truyền ra ngoài thì danh, tiếng của Dạ Bình ta liệu có còn, không khi cưới về một cháu dâu như, vậy, ông nội, ông đừng kích động, con sẽ nói chuyện với cô ấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nói xong, Dạ Lẫm Hàn bèn kéo Thẩm Kiều ra ngoài phòng sách. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều có lẽ bị một màn vừa nãy dọa sợ, đến bây giờ vẫn chưa thể tỉnh táo trở lại. Cô không nói gì đi, theo sau Dạ Lẫm Hàn, mãi đến khi đến một nơi yên tĩnh, bước chân của Dạ Lẫm Hàn mới dừng lại, quay người dịu dàng nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người. Cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, em dâu, vừa nãy chắc em sợ lắm hả, em có bị thương ở đâu? Không, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chấm, Dạ Lẫm Hàn nói rồi tiến tới muốn giữ lấy vai cô. Thẩm Kiều lùi lại một bước theo phản xạ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tay của Dạ Lẫm Hàn bắt trượt, ngượng ngùng dừng trong khoảng không rất lâu. Thẩm Kiều hơi bối rối, cúi đầu xuống, xin lỗi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Lẫm Hàn mỉm cười thu tay. Không sao, chuyện hôm nay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, em đừng để trong lòng, ông nội thật sự không có ý gì khác. Giữa ông và Mạn Thâm có chút xa cách, rất nhiều chuyện ông nội không thể trực tiếp đi hỏi Mạc Thâm, vì vậy chỉ có thể nhờ em là người trung gian. Anh nói, như vậy, em có thể hiểu chứ? Thẩm Kiều gật đầu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, xem ra điều anh nói, em có thể, vẫn chưa thông suốt, chắc trong, đầu em bây giờ rất loạn. Em quay về, trước đi, đợi em hiểu rõ ràng rồi, thì, có thể biết ông nội là muốn tốt cho Mạc Thâm, vậy em về trước đây. Thầm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Kiều quay người rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, có vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người. Đi rất lâu rồi mà Thẩm Kiều vẫn có cảm giác ánh mắt của Dạ Lẫm Hàn vẫn luôn dán lên người cô ở phía sau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mãi đến góc khuất, cảm giác, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bén nhọn trên lưng mới biến mất, bước chân của Thẩm Kiều. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chững lại, nhìn xuống đất trầm tư, suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, không ngờ nước trong dạ ra này lại sâu như vậy. Cô không phải đồ ngốc, tất nhiên biết lời của Dạ lão gia có ý gì, ngoài mặt nói là quan tâm tới Dạ Mạc Thâm, nhưng trên thực tế là, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ấp cô vợ đánh cháo, chương 19, là lòng người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, giám sát anh, hơn nữa con người Dạ Lẫm Hàn này, luôn là bộ mặt tươi cười ấm áp, mang đến cho anh ta một bộ dạng quỳ ông lịch thiệp có lễ nghĩa. Đột nhiên phát hiện ra anh ta và Dạ lão gia là cùng một phe, vậy mà còn nói với cô những lời đường đường chính. Chính đó, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều bỗng chốc cảm thấy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, toàn thân lạnh buốt, quả nhiên, con người là không. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thể trông mặt mà bắt hình dong, cũng giống như Lâm Giang lúc đầu vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, chương 19, là lòng người, luôn nói bản thân là người lãnh, đạm, để cô tha thứ cho anh ta. Nhưng đến một ngày nọ, anh ta lại, đem theo tiểu tam đến đổi cô ra. Khỏi cửa, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, 2 năm, giấu giếm tận 2 năm. Trời, lòng người, thật sự là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này. Bỗng dưng Thẩm Kiều lại không có ghét Dạ Mạc Thâm như thế nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, bởi vì, anh và cô giống nhau, đều bị người nhà chối bỏ. Kết chương.